Chiến thần biến, chương 483, cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi vẫn không tin tả nếm thử hơn 10 lần. Mỗi một lần huyền linh tiên dịch cất vào không gian giới chỉ sau khi cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến mất phi thường triệt để, tựa như chưa từng có quá giống nhau. Đến cuối cùng, Đằng Phi rốt cục vẻ mặt chán nản buông tha cho cố gắng. Liếm liếm hơi khô sáp môi. Buồn bực nói. Vào tới Bảo Sơn. Nhưng muốn tay không mà quay về. Chẳng lẽ còn muốn cho ta ở chỗ này dừng thượng vài thập niên không được? Nếu như nơi này là ngũ vực một chỗ. Kia Đằng Phi nói không chính xác thật sự chọn ở chỗ này dừng thượng vài thập niên. Nhưng nơi này là thần hồn vực. Hắn không thể nào ở chỗ này lâu dài ở lại. Lúc này, Đằng Phi cảm giác được một bên chiến tranh ma ngẫu tựa hồ rất nhạt định bộ dạng. Cho nên nhịn không được trừng tử nó một cái. Nói, uy, trơ mắt nhìn những thứ này bảo vật nhưng không cách nào mang đi. Ngươi chẳng lẽ tựu không muốn nói chút gì đó sao? Nói gì, huyền linh tiên dịch tuy là nhân gian chí bảo. Có thể đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên cho dù không cách nào mang đi, cũng đúng là bình thường. Chiến tranh ma ngẫu không nhanh không chậm nói, sau đó nhìn cơ hồ muốn lâm vào dữ dội đi Đằng Phi. Lại bổ sung nói, được, ta chợt nhớ tới, cõi đời này còn có một loại gọi là không gian hồ lô đồ. Tựa hồ có thể giả bộ này huyền linh tiên dịch đi. Không gian hồ lô là vật gì? Đằng Phi đối với cái tên này cảm thấy hết sức xa lạ. Bất quá bởi vì có không gian hai chữ, lại là nở rộ huyền linh tiên dịch. Đằng Phi tự nhiên sẽ nghĩ tới này không gian hồ lô đoán chừng cùng của mình chữ vật giới chỉ giống nhau. Cũng là một loại không gian dung khí. Nhưng vấn đề là cõi đời này chữ vật giới chỉ số lượng cũng không nhiều. Cái này từ chưa nghe nói qua không gian hồ lô, lại muốn đi đâu tìm đi. Dựa theo chiến tranh ma ngẫu thuyết pháp, huyền linh tiên dịch là linh tính bảo vật. Trời mới biết tiếp theo đi tới đây, trả lại có thể hay không gặp lại được đi. Người như thế đang lúc chí bảo không công bỏ qua. Quả thực là một loại vô cùng lớn lỗi. Cho dù hắn không có năng lực đem huyền linh tiên dịch luyện chế thành huyền linh tiên đan. Có thể phục dụng huyền linh tiên dịch thay đổi bản thân toàn thân cao thấp. Để thân thể lần nữa thoát thai hoán cốt. Chuyện như vậy Đằng Phi tại sao có thể đủ bỏ qua? Không gian hồ lô là theo huyền linh tiên dịch xen ra một loại thần kỳ thực vật. Chỉ cần có huyền linh tiên dịch địa phương, tựu cũng sẽ xen có không gian hồ lô. Hơn nữa, không gian hồ lô đồng dạng có linh tính. Không phải là dễ dàng như vậy có thể tìm được. Chiến tranh ma ngẫu không nhanh không chậm vừa nói. Để Đằng Phi có chút phát điên. Vừa mới ngươi tại sao không nói cho ta? Chủ nhân, vừa mới ngài không hỏi quá ta. Tựu trực tiếp bắt đầu nếm thử dùng của mình chữ vật giới chỉ thu. Chiến tranh ma ngẫu một bộ ta không sao tâm bộ dạng nhắc nhở Đằng Phi. Được rồi, ngươi thắng. Nhanh lên tìm được không gian hồ lô, thu huyền linh tiên dịch trọng yếu. Đằng Phi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tạm thời nhẫn xuống. Bất quá cho dù hắn không muốn nhẫn, dưới mắt cũng không phải là chiến tranh ma ngẫu đối thủ. Đằng Phi nhưng ngay sau đó bắt đầu mọi nơi tìm ra được. Quả nhiên tựa như chiến tranh ma ngẫu nói như vậy, mọi nơi tất cả đều tìm lần. Cũng không còn có thể phát hiện không gian hồ lô bóng dáng. Ta nói, vật này rốt cuộc ở địa phương nào sinh trưởng? Đằng Phi lần này học thông minh, không có thể tìm tới không gian hồ lô bóng dáng. Bắt đầu hỏi thăm về chiến tranh ma ngẫu. Hắn sợ lần này chiến tranh ma ngẫu cho thêm hắn tới một câu. Ngươi không hỏi quá ta. Chẳng qua là lần này chiến tranh ma ngẫu chưa cho Đằng Phi bất kỳ vui mừng. Nói, ta không biết, Đằng Phi mão liếc mắt, ngẩng đầu đánh giá đỉnh đầu vạn trượng vách đá. Hậu hậu một tầng rêu xanh giống như một tờ khổng lồ vô cùng màu xanh biếc thảm. Từ phía trên thượng đổi chiều xuống tới. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này cái gì không gian hồ lô, còn có thể sinh trưởng ở này vạn trượng trên vách núi không được. Trong lòng nghĩ như vậy, Đằng Phi khẽ đang lúc thượng hai mắt, thần thức thủy ngân chảy giống như theo Đằng Phi thân thể hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Xong, để Đằng Phi có chút kinh ngạc chính là, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thần thức. Chẳng những không cách nào xuyên thấu huyền linh tiên dịch ngưng tụ mà thành sâu thẳm đầm nước. Mà ngay cả trên vách núi kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường rêu xanh cũng không cách nào xuyên thấu. Lúc này, chiến tranh ma ngẫu ở một bên bỗng nhiên nói. Không gian hồ lô nên ở trong đầm nước. Ngươi cảm ứng được cái gì? Đằng Phi hỏi. Hắn biết chiến tranh ma ngẫu lực lượng tinh thần so với mình cường đại quá nhiều. Điên phong cảnh giới bất hủ thần hoàng, cũng không phải bây giờ Đằng Phi có thể bằng được. Thần trí của ta, cũng không cách nào xuyên nước này đầm. Bất quá, bởi vì ta mới ra đời ở huyền linh tiên dịch trong. Cho nên ta cùng huyền linh tiên dịch có một loại kỳ diệu cộng minh. Chiến tranh ma ngẫu chậm rãi nói, là nó nói cho ta biết, không gian hồ lô trong nước. Đằng Phi cười lạnh. Không gian hồ lô có thể đem huyền linh tiên dịch giả bộ. Người nói nó sinh trưởng trong nước. Chiến tranh ma ngẫu bình tĩnh trả lời Đằng Phi. Chủ nhân, trong nước không nhất định đều là nước. Trong nước không nhất định đều là nước. Đằng Phi lẩm bẩm một câu. Nhưng ngay sau đó khẽ nhíu lại đầu lông mày ngẩng đầu. Nhìn chiến tranh ma ngẫu. Lời này là có ý gì? Chiến tranh ma ngẫu nói. Nó nói cho ta biết, này trong nước, khác có huyền cơ, cụ thể, muốn chủ nhân ngài tự mình đi xuống xem một chút. Được rồi, Đằng Phi cũng quyết định xuống nước dò. Dò, này huyền linh tiên dịch bên trong, đến tột cùng có cái gì thần kỳ nơi, thậm chí ngay cả thần trí của mình đều không thể xuyên thấu. Còn nữa vạn trượng vách đá thượng này tấm rêu xanh, Đằng Phi ngẩng đầu. Nhìn một chút đỉnh đầu thanh màn, sau đó vận khởi hộ thể cương khí, tung người nhảy vào huyền linh tiên dịch đàm thủy trong. Huyền linh tiên dịch ôn nhuận nhẵn nhụi, một đột nhiên cũng không lạnh như băng, ngược lại có chút cảm giác ấm áp, giống như là ở ấm áp cơ thể mẹ chung. Ở trong này, thần thức căn bản khuếch tán không ra đi. Đằng Phi thử mở ra hai mắt, có chút kinh ngạc phát hiện bản thân thậm chí có thể nhìn thấy phía trước chỗ rất xa. Huyền linh tiên dịch, không phải là nhũ bạch sắc sao? Thế nào ở nó bên trong nhìn nơi xa? Nhưng giống như là so sánh với ở nước trong trông được còn muốn rõ ràng. Đằng Phi trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó bắt đầu xuống phía dưới kín đáo đi tới. Nơi này không có giống như hồ sâu cái kia loại càng sâu càng hàn định luật. Từ đầu tới cuối, đều là cố định nhiệt độ. Cũng không có trong nước càng sâu áp lực càng lớn cảm giác. Đằng Phi giống như con cá giống nhau tự tại. Ánh mắt chừng có thể nhìn ra 7-80 thước ngoài đồ. Huyền linh tiên dịch hết sức thuần túy. Bên trong không có có bất cứ sinh vật nào. Cũng không có bất kỳ tạp chất. Cho nên Đằng Phi dõi mắt nhìn lại, cũng không còn có thể thấy bất cứ dị thường nào cảnh tượng. Đằng Phi vẫn lặn xuống hơn 100 mét sâu. Ở kinh ngạc huyền linh tiên dịch số lượng dự trữ nhiều đồng thời, Đằng Phi thật là làm không đến có thể phát hiện. Đang lúc này, cả huyền linh tiên dịch tích lũy ra hồ sâu đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Một cổ cường đại chí cực ba động, từ từ giống như thiên thạch hạ cánh giống như phát ra một cổ không cách nào ngăn cản lực đánh vào. Đem Đằng Phi hung hăng hướng phía càng sâu địa phương đẩy đi. Cùng lúc đó, cả đầm huyền linh tiên dịch giống như là đột nhiên sống lại giống như. Ở Đằng Phi thân thể chung quanh, tạo thành một cái rõ ràng cùng cái khác huyền linh tiên dịch tách ra khổng lồ thủy cầu. Kia cổ mãnh liệt lực lượng cường đại. Oanh kích ở thủy cầu thượng, chỉ có thể để thủy cầu phát ra trận trận rung động, nhưng hoàn toàn không cách nào suy giảm tới đến cầu bên trong Đằng Phi. Hơn nữa, để Đằng Phi vô cùng kinh ngạc, cũng là thủy cầu nội bộ chuyện đã xảy ra. Đằng Phi kia chắc chắn vô cùng hộ thể cương khí. Cho dù đứng ở nơi đó bất động bắn ra, để điên phong hoàng cấp cường giả phát ra một kích toàn lực, cũng khó mà nổ nát. Nhưng hôm nay thủy cầu nội bộ một cổ thần kỳ lực lượng, nhưng giống như băng tiết tan rã, giống như ở hòa tan Đằng Phi hộ thể cương khí. Đằng Phi trong lòng nhớ muốn chống cự, có thể ở linh hồn của hắn chỗ sâu, nhưng phảng phất có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Không cần chống cự, không cần chống cự, không cần chống cự, không cần, không cần, không cần. Thanh âm kia ở Đằng Phi sâu trong linh hồn không ngừng tái diễn, càng ngày càng rõ ràng, tạo thành Đằng Phi tâm linh cộng hưởng. Trong lúc bất chi bất giác buông tha cho chống cự, tùy ý thủy cầu nội bộ cái kia cổ thần kỳ lực lượng xâm nhập thân thể của mình. Đằng Phi cảm giác mình phảng phất là ở thoát thai hoán cốt, đạt được sống lại, giống như đầu tiên là da. Đằng Phi thậm chí có thể cảm giác được da của mình ở đọng lại, ở kết xi, sau đó rút đi, trực tiếp hóa thành bụi bặm, sau đó là máu, bị cổ lực lượng này chậm rãi chảy xuôi qua. Sau khi Đằng Phi bản thân cũng có thể cảm giác được, trong thân thể máu so với quá khứ tinh khiết rất nhiều. Huyết mạch là trong truyền thừa cơ bản nhất, cũng là tối trọng yếu hạng nhất. Huyết mạch tinh khiết cùng hay không, trực tiếp quyết định đời sau có sẽ không xuất hiện cường giả. Đằng Phi thân thể trong mão máu bị tinh lọc sau, chính là xương, cổ lực lượng kia giống như mãn thiên tinh đấu, sao lòe lòe, hóa thành thật nhỏ đến mức tận cùng năng lượng điểm sáng, rót vào đến Đằng Phi xương cốt trong. Chỉ chốc lát sau, Đằng Phi xương liền trong suốt như ngọc thạch, tản ra quang mang nhàn nhạt, chắc chắn đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau đó là kinh mạch, này cổ thần kỳ lực lượng, không ngừng cải tạo đã bị thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp luyện được rất hoàn mỹ kinh mạch. 49 đầu đã mở ra đấu mạch, trải qua này cổ thần kỳ lực lượng cải tạo sau, bắt đầu mơ hồ tản mát ra một cổ đạm quang mang màu vàng. Theo cải tạo là không gãy tiến hành, này cổ quang mang màu vàng càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, Đằng Phi trong thân thể 49 đầu đã đả thông đấu mạch. Tựu giống như mặt trời chói chang, giống như tản ra lấp lánh hoa mỹ kim sắc quang mang. Trong suốt trong sáng, kinh mạch khắp toàn thân. Cho nên này lấp lánh hoa mỹ kim sắc quang mang, dần dần từ bên trong cơ thể phát ra đến bên ngoài cơ thể. Đằng Phi cả người giống như một pho tượng thần chỉ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Cuối cùng bị cải tạo là Đằng Phi trong thân thể ngũ tạng lục phủ. Ở hấp thu loại này thần kỳ năng lượng sau, Đằng Phi ngũ tạng lục phủ cũng trở nên trong suốt trong sáng. Tia sáng lấp lánh, tâm chủ hỏa, thận chủ nước, tỳ chủ đất, phế chủ kim, can chủ mộc, thủy cầu nội bộ thần kỳ lực lượng ở cải tạo Đằng Phi ngũ tạng lục phủ đồng thời. Năm loại Đằng Phi chẳng bao giờ gặp quá cũng chưa từng cảm thụ trôi qua ngũ hành năng lượng, đồng thời rót vào Đằng Phi tâm thận tỳ phế can trong. Ngũ hành hợp nhất, hôm nay Đằng Phi đã là một cái toàn bộ thuộc tính đấu khí võ giả. Thủy cầu này bên trong năng lượng quá cường đại. Đến tột cùng ai cho ta như thế khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đằng Phi vi khép hờ lấy hai mắt, trong lòng nhớ, vạn trượng vách đá đỉnh, tử sắc chiến tranh ma ngẫu, đang ở cùng một đầu bạch sắc lão vượn rằng co. Chiến tranh ma ngẫu đờ đẫn trên mặt nhìn không ra nét mặt, một đôi con ngươi cũng cùng cá chết con ngươi dường như. Đằng Phi giờ phút này nếu là ở nó bên cạnh, lập tức có cảm nhận được nó lúc này trong lòng ngưng trọng. Bạch sắc lão viên nhất mặt hung ác dữ tợn nét mặt, một đôi mắt cực kỳ nhân tính hóa lộ ra oán độc cùng tức giận. Nó phát ra trầm thấp tiếng hô, uy hiếp chiến tranh ma ngẫu. Sau đó rít gào nói. Người thứ đáng chết này, dám trộm lấy của ta huyền linh ngũ hành cầu. Các ngươi cũng đáng chết. Chiến tranh ma ngẫu tới đột nhiên con ngươi xạ xuất lạnh như băng quang mang. Thê lương và cổ xưa thanh âm đồng thời vang lên. Lựa chọn đầu hàng, hoặc là chết, cầu một tờ phiếu đề cử. Về nhà nhất định tìm thời gian bộc phát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.